Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài, chương 176, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 176 nằm trên giường nửa tiếng cô mới rửa mặt xuống lầu trương quản gia và người hầu đều không có ở Tô Tú xong vén tóc chuẩn bị đi phòng bếp kiếm cái gì à mới đến gần phòng bếp chợt nghe đến bên trong truyền ra tiếng sột soạt. Tiếng gì vậy, cô nghi ngờ nhíu mày, bước chân nhẹ nhàng ghé sát vào. Một thân hình cao lớn đối diện với cô cả người chỉ mặc một cái quần lót, anh ta cúi đầu giống như là đang ở ăn vụng đồ ăn. Bên cạnh chân anh ta còn một con chó ngồi chồm hổm, thân hình rất lớn, cao nửa người như vậy. Con chó rất tinh, nghe được tiếng bước chân quay đầu lại, nhe răng trợn mắt dữ tợn đối với Tô Tú Song. Tô Tú Song luôn luôn sợ chó, lúc này bị dọa mặt mũi trắng bệch đưa tay ra sờ soảng bên cạnh thấy đĩa và dao nữa. Trong mắt con chó lộ hung dữ, vồ Tô Tú Song xuống. A Tô Tú Song bị dọa thét chói tai ra tiếng, cũng không quản mọi việc cầm cái đĩa chén đĩa còn có dao nĩa toàn bộ ném vào nó. Ai ngờ, không có cái nào ném chúng vào con chó lớn kia. Ngược lại là người đàn ông đưa lưng về phía cô lại không may mắn thoát khỏi, bị ném ai u đau ra tiếng, miệng còn mắng. Mẹ kiếp, là tên rùa đen nào dám ở sau lưng ám toán tôi. Cùng lúc đó, Tô Tú Song cũng bị con chó săn lớn kia đè trên mặt đất. Cô bị dọa chán mồ hôi lạnh ròng ròng, toàn thân càng không ngừng run rẩy. Móng vuốt của chó săn đè lại bả vai của cô, lộ ra miệng răng há mồm liền căn vào cánh tay cô. Ây ai, Tô Tú Song đau đến xé gan xé ruột tiếng thét bén nhọn chói tai giống như đều phải cắt qua màng tai. Hoắc Lăng Tùng ở tầng 1 nghe được tiếng thét bén nhọn chói tai, nhanh chóng mặc áo ngủ đi dép lê ra phòng. Nhìn đến tình huống trước mắt anh A lạnh lùng nói. Diệp Phong, lúc này người đàn ông mới xoay người quát to một tiếng. Tiểu Bạch, chó săn có thể nghe hiểu tiếng người, nghe được tiếng gọi của chủ, lúc này mới không tình nguyện buông ra Tô Tú Song, lắc lắc cái đuôi, ngồi chồm hổm ngồi trên đất. Tô Tú Song bị dọa đến bảy hồn cũng thiếu sáu phách cứ nằm trên mặt đất như vậy, mãi vẫn không tỉnh táo lại được. Hoắc Lăng Tùng đi qua, đỡ cô từ trên mặt đất đứng lên. Không có việc gì đi, có việc bị cắn, giống như chảy máu. Tô Tú Song há mồm thở hổn hển, liếc thấy chó săn lớn đang thè lưỡi thở, lòng còn sợ hãi căn bản không dám nhìn. Ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi một lúc tôi bảo bác sĩ gia đình mang vác. Xin phòng bệnh đến đây, khi nói chuyện, Hoắc Lăng Tùng đã lấy ra di động gọi điện nói. Ồn ào cái gì, một giọng nói trầm thấp rơi xuống, Hoắc Dung Thành xuất hiện ở trên cầu thang, trên người còn mặc áo ngủ. Cách trương,